Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 181, đệ nhất thế giới đóng thuyền sư đồ đệ. 2/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, bất quá, làm Trần Phong bọn họ khứ thủ đồ đạc thời điểm, lại gặp chút phiền toái. Thư mũ phòng sao tiểu, nói cộng võng. Không được, không có chứng minh nói. Các người liền không thể mang đi thứ này. Xin lỗi, nói, cái kia thủ vệ liền đi trở về. Không để ý tới nữa Trần Phong bọn họ. Thấy như vậy một màn, Trần Phong sắc mặt âm trầm xuống. Đầu giá hội bên trên, căn bản cũng không có cho chúng ta cái gì chứng minh a. Để cho chúng ta làm sao cho ngươi? Nam Phi có chút tức giận nói. Nàng xem như là đã nhìn ra, những người này xem bọn họ chỉ có 3 người, muốn quỵt nợ, thế nhưng, nếu như bọn họ biết, Trần Phong mới ở đấu giá hội trên giết một cái thiên long nhân. Sợ rằng lúc này thì không phải là thái độ này, bất quá cái này cái trên thế giới, là không có giống như quả. Tâm niệm vừa động, trực tiếp đem cái kia một đoạn bảo thủ Adam một bộ phận thu vào. Những hộ vệ kia chứng kiến đồ đạc trong lúc bất chợt tiêu thất, đều là vô cùng nghi hoặc, đồ đạc hảo hảo mà đặt cái này, tại sao sẽ đột nhiên liền tiêu thất đâu? Mới vừa người kia, chứng kiến Trần Phong bọn họ còn đứng ở nơi này, mang trên mặt vẻ nổi nóng đã đi tới, có phải hay không các ngươi giở trò quỷ? Mặc kệ các ngươi làm sao làm được, nhanh lên một chút đem đồ vật phóng xuất. Bằng không, theo lời của hắn, những người khác đều cầm vũ khí xông tới, bằng không gì đây? Trần Phong sắc mặt bình tĩnh nhìn đám người kia, thản nhiên nói, nhìn thấy hắn như vậy, Nami cùng Sanji liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng đối với những người đó ném ánh mắt thương hại. Cảm nhận được loại này quái dị bầu không khí, người kia trong lòng đã có một ít rút lui. Thế nhưng nghĩ đến lão bản bàn giao, vẫn là kiên trì nói rằng, bằng không, các ngươi liền đều ở lại chỗ này a. Nhìn cái này nhân loại, Trần Phong cười lắc đầu, xoay người rời đi, ngươi người này, người kia nhìn thấy Trần Phong cư nhiên không để ý tới mình. Lập tức liền nổi giận, giống lớn một tiếng, liền muốn xông lên, thế nhưng, lại không động được. Lúc này hắn mới phát hiện, dưới chân của mình không biết cái gì trên giường một tầng băng. Đồng thời cái này băng đã đem chân mình đông lạnh ở trên mặt đất. Còn không ngừng lan tràn lên phía trên lấy. Cái này, đây là cái gì? Người kia là năng lực trái ác quỷ giả. Lão đại, ta không động được. Tốt, lạnh quá a, người cứu mạng a, bỏ qua cho ta đi. Ta sai rồi, mau cứu ta. Băng xương tốc độ lan tràn rất nhanh. Không bao lâu, liền đem những người này tất cả đều đóng băng lại. Ở ý thức sau cùng tiêu thất phía trước, tên hộ vệ kia đầu lĩnh nhìn Trần Phong bóng lưng của bọn họ. Trong đầu chuyển qua vô số ý niệm trong đầu. Cuối cùng, chỉ còn lại có tràn đầy hối hận quanh quẩn ở trong lòng. Tài liệu có. Nên đi tìm người đóng thuyền. Nếu như nói đóng thuyền lời nói, hiện tại thủy chi 7 đều bên trong. Đóng thuyền tốt nhất, phòng trừng cũng chỉ còn lại có thị trưởng Kê Bớt. Hắn là thủy chi 7 đều đã từng đệ nhất thế giới đóng thuyền đại sư Tom đồ đệ. One Piece Gone de Roger thuyền, chính là Tom chế tạo. Còn có chữ danh trên biển đoàn tàu, cũng là từ Tom thiết kế cùng chế tạo. Thế nhưng, sau lại bị Spendum hãm hại, mang tới Inai Lobby xử tử, thân là đồ đệ của hắn, Kê Bớt bao nhiêu cũng là chiếm được hắn chân truyền, đóng thuyền phương diện tạo nghệ, cũng là không thấp, hỏi mấy lần đường sau đó, bọn họ đi tới Thủy Chi 7 đều số 1 ụ tàu. Căn cứ những người đó thuyết pháp, Kê Bớt lúc này đang ở số 1 ụ tàu, huy. Bên kia nâng lên một điểm. Huy, bên kia nâng lên một điểm. Nhìn ụ tàu bên trong bận rộn đoàn người, Trần Phong tìm được rồi đang chỉ huy Kê Bớc. Ngươi chính là Tom đồ đệ. Kê Bớc nghe tiếng lộn lại, nhìn hắn các nàng, nghi ngờ hỏi, các ngươi là ai? Làm sao biết sư phụ ta? Đệ nhất thế giới đóng thuyền đại sư, người nào không biết đâu. Trần Phong nhún vai, sau đó nói rằng, thành phố, thị trường, hắn là thiên đế. Lúc này, bên cạnh cầm một tấm truy nã người, thấy được Trần Phong, không dám tin tưởng nhìn một chút hắn, lại nhìn trên tay lệnh truy nã, thận trọng đối với Kê Bớc nói rằng, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Thiên đế, là cái gì? Kê Bớc không có xem lệnh truy nã, cho nên cũng không biết Trần Phong thân phận. Hắn là tập kích thánh Mariezoa cùng tổng bộ hải quân nhân. Đồng thời còn hủy diệt rồi Inai Lobby. Kê Bớc nghe vậy, trừng lớn mắt nhìn Trần Phong. Trong mắt đều là vẻ cảnh giác. Ngươi tới nơi này muốn làm cái gì? Hủy diệt thủy chi bảy đều sao? Không phải, ta chỉ là tới đóng thuyền mà thôi. Trần Phong vừa nói, đem bảo thụ Adam cái kia một đoạn tài liệu phóng ra. Cái này, đây là bảo thụ Adam. Kê Bớc chú ý lực, khi nhìn đến bảo thụ Adam thời điểm, liền hoàn toàn bị hấp dẫn. Đi tới tài liệu trước, Kê Bớc vươn tay sờ sờ. Nhãn thần mê ly dù gì nói, lần trước nhìn thấy bảo thụ Adam, đã là 20 năm trước, khi đó là ta sư phụ. Bang One Piece Gon De Roger đóng thuyền, dùng chính là cái này bảo thụ Adam tài liệu. 20 năm, ta lại một lần nữa gặp được loại tài liệu này. Nói, trong mắt có một tia trong suốt lóe lên. Một lát sau, Kê Bớc xoa xoa con mắt, xoay người lại, hướng về phía Trần Phong nói rằng, đi, ngươi đơn này, ta tiếp rồi. Nghe vậy, Trần Phong có chút hết ý nhìn hắn. Ân, ngươi không sợ chọc phiền phức sao? Phải biết rằng, ta nhưng là tập kích thánh Mariezoa cùng tổng bộ hải quân nhân a. Kê Bớc nghe vậy, nhếch miệng cười, mở miệng nói, có thể sử dụng bảo thủ Adam làm một chiếc thuyền, nhưng là ta từ nhỏ đến lớn mộng tưởng a. Hơn nữa, thế giới chính phủ còn không dám làm gì ta. Ngoặc kép, tiền dạ triệu. Trần Phong nghe xong, yên lặng gật gật đầu, từ hệ thống bên trong không gian cầm một cái cặp đi ra. Những thứ này đều là lúc trước từ tổng bộ hải quân bắt chẹt tới Belly. Hiện tại vừa vặn lấy ra, cho rằng tiền thù lao. Những thứ này là phí dịch vụ, cho ngươi thời gian 5 ngày, sớm một ngày là hơn thêm 10 triệu. Kê Bớc nhìn một chút trên đất cái dương, sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, không cần ngươi cho ta thêm tiền, đóng thuyền vốn là thật mau, bất quá Adam chất liệu tương đối đặc thù, cho ta 4 ngày là có thể tạo tốt. Nói đến đây, hắn dừng một chút, hỏi tiếp, ngươi có thiết kế đồ hoặc là đặc thù gì yêu cầu sao? Không cần, ta tin tưởng đệ nhất thế giới đóng thuyền đại sư hắn đồ đệ bản lĩnh, khẳng định không kém được chỗ nào. Ngươi chỉ cần cho ta gắn thêm 4 cái cánh quạt là được, phân biệt đặt ở đầu thuyền đuôi thuyền cùng hai bên. Trần Phong khoát tay áo, hướng về phía hắn nói rằng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.